các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị thính giả. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi tập 12 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tên Người đàn bà cố chấp. Tập 12 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn phát sóng những video truyện mới. Để không bỏ lỡ tập tiếp theo của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Cố Minh Thành tức giận nói, không phải chê tôi sơ à? Cố Minh Thành đặt tay lên người cô, chỗ này còn có những người đàn ông nào sờ qua nữa? Khương Thục Đồng cười nhạt, rất nhiều, trước giờ tôi qua lại rất thân thiết với nhiều người đàn ông. Cố Tổng, không phải đây là lần đầu tiên chúng ta biết nhau sao? Cô đã từng đi xem phim và từng ngủ với Đặng Hiển Vũ, từng tặng quần áo cho Từ Mậu Thận. Trong tòa nhà bất động sản thì đi qua đi lại, cười đùa giống như một người con gái sảnh sỏi. Anh và Thư Yểu cũng đã từng lên giường trước mặt cô. Khương Vũ Vi vẫn đang theo đuổi anh. Rốt cuộc thì ai dơ? Hai người đều dơ như nhau. Bờ môi của Cố Minh Thành tức giận đè lên môi cô. Cô không thể lên tiếng. Khương Thục Đồng đã bị cơ thể của Cố Minh Thành làm cho tê liệt, toàn thân mất hết sức lực, không thể kháng cự lại dù chỉ là một hành động nhỏ. Anh ta và cô đã chia tay rồi, nhưng bây giờ lại lên giường với nhau lần nữa. Là tôi dơ. Từ bé đã có rất nhiều người theo đuổi tôi, tôi không thể ngăn cản nhu cầu của người khác. Ai theo đuổi tôi thì tôi lên giường với người đó. Tôi không có nguyên tắc. Tôi đã từng lên giường với rất nhiều người đàn ông khác. Anh không phải là người đàn ông đầu tiên của tôi, và tuyệt đối không phải là người cuối cùng của tôi. Cuối cùng cũng có tiếng nói phát lên. Khương Thục Đồng gằn giọng nói nhanh vào tai Cố Minh Thành. Anh không phải là đã nói cô dơ sao? Có thể chính điều này đã làm Khương Thục Đồng hiểu nhầm anh ta. Nên hôm nay Khương Thục Đồng dứt khoát, đã không làm thì thôi, làm gì phải làm cho tới bến, làm cho cơ thể dơ đến tận cùng. Cố Minh Thành tức giận mím chặt môi, nhắm mắt, tăng thêm lực ở hạ thân làm tình với cô. Sau khi làm tình, Cố Minh Thành mệt rã rời nằm trên giường. Khương Thục Đồng kéo chăn đắp lên người, toàn thân ê ẩm, hạ thân đã tê tới mức không còn cảm giác đau, đôi chân không thể khép vào nổi. Cô có thể ngủ thiếp đi ngay sau một giây, nhưng mà hôm nay cô tuyệt đối không ngủ tại đây với con người này. Anh ta đã làm nhục cô như vậy, nếu ngủ chung với anh ta khác nào xem thường chính bản thân mình. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Một lát sau, Cố Minh Thành tỉnh lại. Anh ta bế cô đi vào nhà tắm, sửa sạch chất dịch trên người cô. Khương Thục Đồng ra dấu phản đối, Cố Minh Thành cũng không cưỡng ép, cô nói, ngồi đây đi. Khương Thục Đồng gật đầu, trông có vẻ rất nghe lời. Trước khi bước vào nhà tắm, ngoái đầu nhìn cô lần nữa, cảm thấy không có vấn đề gì mới đi tắm. Sau khi Cố Minh Thành đi vào nhà tắm, Khương Thục Đồng đứng dậy, mặt cô nhợt nhạt, quần áo phía sau bị xé rách rồi, không mở đèn. Trên nền nhà có một bộ đồ vét, hình như là bộ đồ anh ta mặc đến đây. Khương Thục Đồng khoác lên che vết rách phía sau lưng, đóng cửa và đi mất. Tối nay cô nhất định không ngủ cùng với anh ta. Anh ta đối xử với cô như vậy, nếu cô vẫn còn có thể bình tĩnh nằm bên cạnh anh ta thì cô thật sự là thánh nữ rồi. Xuống lầu, bắt taxi về nhà. 15 phút sau, Cố Minh Thành từ nhà tắm bước ra, bật đèn phát hiện cô đã đi rồi. Bộ đồ vét của anh ta cũng không còn ở đây. Vốn dĩ muốn đuổi theo, nhưng lại nghĩ trong hoàn cảnh này cô có thể cũng không muốn nhìn thấy anh, để cô một mình tĩnh lặng một chút. Cố Minh Thành một tay nắm cánh cửa, người cuốn khăn tắm cúi đầu, tóc đang nhỏ giọt, anh cũng không buồn lau. Là do công ty bất động sản đưa thư mời cho anh trước, anh đi hay không vẫn chưa chắc chắn. Để công ty bất động sản đưa cho những hộ thuê nhà đi, anh chắc chắn Khương Thục Đồng nhất định cũng sẽ đi. Quả nhiên đi rồi còn trang điểm rất diêm dúa. Lời cô ta nói lại rất giống như cách nói của Mạc Tư An làm phiền người khác. Anh vốn dĩ đã tìm hiểu, thậm chí vốn dĩ không tin lời của Mạc Tư An. Bây giờ cô tự hắt nước dơ vào bản thân. Sau khi về đến nhà, Khương Thục Đồng cẩn thận tắm rửa sạch sẽ từng bộ phận trên cơ thể rồi mới đi ngủ. Chiếc áo đó của anh ta thì vắt lên phía sau cánh cửa. Cô ngước mắt lên nhìn thì có thể nhìn thấy cảm giác giống như anh ta đang đứng ngay đó. Khương Thục Đồng lặng người nhìn chiếc áo của anh ta, từ từ đi vào giấc ngủ không tắt đèn. Sau khi tắt đèn, dáng vẻ cầm thú của Cố Minh Thành lại xuất hiện trong tâm trí cô. Cô muốn khóc, nước mắt như những viên trân châu bị đứt dây rớt trên gối. Ngày thứ hai, cô không đi làm, dù gì cũng là chủ, không ai quản được cô. Khi cuộc gọi từ Từ Mộ Thật đến là lúc cô đang ngủ mơ mơ màng màng. Chưa rồi, đèn vẫn còn mở, cô không tắt đèn, cầm lấy điện thoại alo. Từ Mộ Thận với giọng nói vui mừng, anh ta nói công ty đã thương lượng, so sánh cửa hàng Khương Thục Đồng nhập hàng nhanh nhất, đầy đủ các loại, cộng thêm với vị trí đắc địa của đền Tĩnh An, nên cửa hàng của Khương Thục Đồng thành cửa hàng tiên phong, sau này lấy hàng sẽ có nhiều ưu đãi, công ty cũng sẽ tăng thêm hỗ trợ cho cửa hàng của Khương Thục Đồng. Thục Đồng, không ngờ em làm tốt như vậy. Anh vốn dĩ muốn Amon mở thị trường ở Trung Quốc còn phải chờ rất lâu. Em bây giờ thật giống như một nữ cường nhân, người làm ra tiền rất khó, tiền làm ra người thì dễ quá rồi. Anh biết trước là năm nay em sẽ mở cửa hàng Thục Đồng thứ hai, thứ ba rồi, tiền đồ sáng lạn, cố gắng lên nhé. Anh đang ở Thượng Hải, lát nữa sẽ đưa cho em giấy chứng nhận. Hình như Từ Mộ Thận đang ở sân bay nói chuyện điện thoại. Bởi vì phấn khích nên anh ta không chú ý đến tâm trạng của Thục Đồng. Thục Đồng chỉ đáp lại cúp máy. Từ Mộ Thận liền lên máy bay. Ở sân bay, anh ta đi đối diện Cố Minh Thành, nhưng mà không nhìn thấy ai. Xét cho cùng, họ đều là những người bận rộn. Cố Minh Thành còn có một cuộc họp quan trọng ở Thượng Hải. Từ Mộ Thận gấp rút đi báo tin vui cho Khương Thục Đồng. Nhưng mà Thục Đồng không có ở tiệm. Sau khi Từ Mộ Thận đem giấy ủy quyền cửa hàng Tiên Phong đến cửa hàng, thì đến chỗ ở của Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng nghe tiếng gõ cửa, hai chân vẫn còn đang tê tê, bước đi khó khăn. Cô đi giống như mỹ nhân ngư vừa mới được tách hai bàn chân, bước đi trên những lưỡi đào bén nhọn. Mở cửa nhìn thấy Từ Mộ Thận, cô rất kinh ngạc. Từ Mộ Thận ấm áp nhìn cô. Sao rồi? Nỗi bi thương đột nhiên ập đến, gọi lên cảm giác buồn trong trái tim của Khương Thục Đồng. Không hiểu tại sao lại khóc nhanh như vậy. Cô khóc, cắn năm đầu ngón tay của mình, nhìn Từ Mộ Thận. Cô thề, bản thân tuyệt đối không phải cố ý xuất hiện trước mặt Từ Mộ Thận với bộ dạng thế này, là cô thật sự không kiềm được. Thế giới rất rộng lớn, cô thì rất nhỏ bé, chỉ một thân một mình ở Thượng Hải. Lục Chi Khiêm cũng ngấm ngầm mưu tính để cô cảm thấy sống không bằng chết. Cũng may có một người như vậy luôn xuất hiện những lúc cô thất bại, khó khăn để giúp đỡ cô. Ông trời còn thương, người ta đã từng không tiếc sức lực để giúp bản thân cô, tại sao cô vẫn oán hận anh ta? Có phải cô yêu cầu ở anh ta quá cao không? Sao vậy? Từ Mộ Thận tiến về phía trước một bước, ôm chặt Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng bắt đầu khóc lớn hơn. Cảm giác cái ôm của anh ta với cái ôm của Cố Minh Thành thật không giống nhau. Cái ôm của anh ta có sự ấm áp bình dị, còn cái ôm của Cố Minh Thành đối với cô mà nói, cảm tính thu hút, ôm cô vào lòng làm cô có cảm giác bị động và còn có cảm giác vững chắc của Cố Minh Thành. Cô và Cố Minh Thành chính thức ôm nhau không nhiều, tới bây giờ rất ít, cái họ làm nhiều nhất là hôn và... Tuy nhiên, cô vẫn là một người có phản ứng nhanh, biết bản thân làm vậy là không thỏa đáng. Cô để Từ Mộ Thận vào trong nhà, bàn công việc và việc mở tiệm. Cô vào bếp nấu một ấm nước và để cảm xúc lắng lại một chút. Lúc bước ra, Từ Mộ Thận hỏi cô một câu. Minh Thành đã đến qua đây. Tay của Khương Thục Đồng bưng nước có chút run rẩy. Cô thể hiện rõ như vậy sao? Từ Mộ Thận nhìn cái là biết rồi. Hay là chỉ có Cố Minh Thành mới có thể làm tâm trạng của Khương Thục Đồng thành như vậy? Khương Thục Đồng gật đầu ý là đến qua rồi. Anh ta đã làm gì em? Từ Mộ Thận cẩn thận nhìn đôi mắt của Khương Thục Đồng, sợ câu nói của mình lại làm Khương Thục Đồng không vui. Khương Thục Đồng không nói gì, đôi mắt như tái hiện lại cảnh tối qua, rất hỗn loạn, rất khó chịu. Nói chuyện cửa hàng đi. Khương Thục Đồng đổi chủ đề. Vừa rồi lúc gọi điện thoại Từ Mộ Thận nói vấn đề cô làm nữ cường, cô vẫn còn rất hứng thú. Em bây giờ đã là cửa hàng tiên phong rồi, tương lai nhất định sẽ phát triển. Đã tính làm sao để phát triển chưa? Đây là Từ Mộ Thận đang đưa ra ý kiến về sự nghiệp của cô. Có một cách nghĩ đã ở trong lòng Khương Thục Đồng rất lâu rồi. Đó chính là cô muốn mua cửa hàng này. Tuy là tiền thuê nhà mỗi tháng không mắc lắm, nhưng mà mỗi tháng mấy chục vạn tiền thuê nhà cũng không phải là số nhỏ, chiếm hết 80% tiền bán hàng của Khương Thục Đồng. Đây chính là hợp đồng mà cô và Cố Minh Thành ký lúc đầu. Nhưng mà cái tiệm này mua lại cũng phải hơn 1.000 vạn. Cô bây giờ tuy kiếm được ít tiền, nhưng 1.000 vạn vẫn là một điều xa vời. Cô cảm thấy đây cùng lắm là một ý tưởng thôi mà, cười gượng. Nếu em muốn làm gì anh giúp em. Anh biết Thục Đồng là người có tâm sự nghiệp, anh không muốn thấy em dừng bước. Từ Mộ Thận nói rất nghiêm túc. Khương Thục Đồng sững sờ. 1.000 vạn giúp kiểu gì? Thế này, em đi nói chuyện với Minh Thành trước. Theo anh đoán, anh ta không nhất định sẽ bán cho em đâu. Em không đi. Khương Thục Đồng không đợi Từ Mộ Thận nói hết, ba từ này lập tức từ miệng cô phát ra, khẩu khí rất kiên quyết. Cô không muốn đi gặp Cố Minh Thành, một người luôn sỉ nhục cô. Từ Mộ Thận nghiêm túc nhìn Khương Thục Đồng một hồi. Lúc này hai người ngồi dựa trên sofa, Từ Mộ Thận nghiêng đầu tiếp lời. Vậy phải làm sao? Anh đi nói. Anh. Ừ. Khương Thục Đồng chính là muốn giải thoát cho tâm trạng của mình. Cô vừa muốn giành lại quyền sở hữu cửa tiệm này, lại không muốn đi tìm chủ nhà đàm phán. Em biết, nếu anh đi, Minh Thành có thể sẽ nâng giá đất lên. Từ Mộ Thận suy xét, Cố Minh Thành trước giờ nghi ngờ mối quan hệ của anh và Khương Thục Đồng. Nếu anh đi, Cố Minh Thành chắc chắn không hy vọng nhìn thấy kết quả tốt đẹp của việc này, nhất định sẽ đưa ra cái giá cắt cổ để Khương Thục Đồng không mua được. Quan trọng là căn nhà này là mối liên quan duy nhất của anh ta và Khương Thục Đồng. Nếu căn nhà này không còn nữa, vậy thì giữa anh ta và Thục Đồng thật sự chẳng còn gì rồi. Bây giờ hai người liên lạc với nhau là điều tất nhiên, sau này liên lạc sẽ là một món hàng xa xỉ. Tôi sẽ không đi tìm anh ấy đâu. Thái độ của Khương Thục Đồng vẫn cứ ngang bướng. Được rồi, để tôi thử xem. Từ Mộ Thận nói lên một câu đã bị bao trùm bởi niềm tin không thành công. Thế nhưng đều đã đồng ý với Khương Thục Đồng rồi, anh ấy chỉ đi thử xem sao. Quả nhiên về đến Hải Thành, ngay khi Từ Mộ Thận đem kế hoạch này nói với Cố Minh Thành, Cố Minh Thành giơ ánh mắt lên mà nói rằng: từ lúc nào mà việc của cô ta lại cần anh đến báo cho tôi vậy? Sâu thẳm trong đôi mắt là sự lạnh lẽo không còn tình người. Cái ánh mắt này gần như khiến cho Từ Mộ Thận phải xua tan đi ý nghĩ của việc tiếp tục nói. Cô ấy là đại lý của tôi, giúp đỡ đại lý cũng chính là giúp đỡ chính mình. Tôi làm là vì sự phát triển trong tương lai của Thục Đồng. Tôi biết là anh không đồng ý, tôi cũng chỉ vì thế mà nói vậy. Bất động sản hiện nay suy cho cùng, có được một căn cũng đã đủ sống cho cả một đời rồi. Khi Từ Mộ Thận nói, tâm trạng cũng suy sụp nhiều. Sớm đã biết ý nghĩ từ chối của Cố Minh Thành, nói với Cố Minh Thành rồi, có lẽ anh ấy sẽ từ chối. Nhưng nếu như không nói, Từ Mộ Thận nhất định sẽ hối hận cả đời. Ai nói là tôi không đồng ý? Khi nào ký hợp đồng? Cô ta lại Hải Thành hay là tôi phải Thượng Hải? Câu trả lời của Cố Minh Thành tưởng chừng như vượt qua sự dự đoán của Từ Mộ Thận. Có vẻ như nhiều năm nay, Từ Mộ Thận thực sự phí công quen biết con người này rồi. Từ Mộ Thận khó mà nhịn được cười. Anh thực sự đồng ý sao? Tôi có khi nào nói dối bao giờ? Cố Minh Thành nói xong câu đó, tâm trạng vẫn không thể đoán được. Trong lòng có gì đó đang bị giày xéo, Cố Minh Thành biết được tuyệt đối không phải là căn nhà đó. Mà là sau chuyện căn nhà đó, anh ấy với Khương Thục Đồng, hai người sẽ đường ai nấy đi. Khương Thục Đồng nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta. Cố Minh Thành đã chuyển căn nhà này cho Khương Thục Đồng với mức giá thấp hơn nhiều so với thị trường và so với giá tiền hồi anh ta mua căn nhà không chênh nhau nhiều. Căn nhà này anh ta đã mua nó từ lâu rồi, Khương Thục Đồng đã tiết kiệm xấp xỉ gần 3/4 số tiền. Vào ngày mà hai người ký tên hợp đồng, ai nấy tự ký tên mà không nói lời nào trong suốt quá trình. Nó cách quá gần so với ngày đó, lòng căm hận xưa chưa nguôi, dù trong lòng đối với Cố Minh Thành cảm kích vô cùng, thế nhưng Khương Thục Đồng vẫn không nói một lời nào cảm ơn với anh ta, toàn quyền cho bản thân chọn lấy sự thuận tiện này. Sau khi ký tên xong, Cố Minh Thành nói một câu: tôi xin phép, rồi đi khỏi cánh cửa lớn của căn nhà. Khương Thục Đồng nhìn theo bóng dáng của anh ấy xa dần, biến mất nơi góc khuất. Khương Thục Đồng gượng cười, với con người này, mối quan hệ duy nhất cũng không còn nữa rồi, có lẽ cuộc sống này cũng không còn gặp lại nữa. Một tháng sau, tổng bộ Amon Hải Thành có một cuộc họp đào tạo nhân viên đại lý. Từ Mộ Thận cho Khương Thục Đồng tham gia, đồng thời cho cô ấy nói một chút về cách làm thế nào để cho cửa hàng phát triển hơn nữa, còn nữa, truyền thụ một chút về kỹ năng bán hàng. Khương Thục Đồng cảm thấy hết sức lo lắng. Có thể nói rằng Từ Mộ Thận đã cho cô rất nhiều sự tự tin trong sự nghiệp của mình, còn cho cô ấy cơ hội được mỏ vàng đầu tiên. Trong điện thoại, Từ Mộ Thận nói ngập ngừng, Khương Thục Đồng bảo đừng ngại mà nói thẳng, đều quá quen thuộc rồi. Thục Đồng, anh lần trước có để cho Minh Thành bán nhà cho em, tuyệt đối không phải là để hai người phá vỡ mối quan hệ này. Anh thực sự nghĩ về tương lai của em. Ngày nay Bất động sản là cách để nhiều người làm giàu. Anh muốn em kiếm được nhiều tiền, hoàn toàn không có ý gì khác. Từ Mộ Thận dần về sau thì nhận ra, dường như sau khi Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng làm xong các thủ tục sang tên ngôi nhà thì tâm trạng của Cố Minh Thành đang trở nên tồi tệ hơn. Không có gì đâu, không có liên quan đến anh, giữa chúng tôi đã xảy ra chút vấn đề. Khương Thục Đồng trả lời rất uyển chuyển sau hàm xúc. Cô ấy biết Từ Mộ Thận là có lòng tốt, bất chợt như nhớ ra được điều gì đó. Lần trước Từ Mộ Thận đã lấy mất đi cuốn sổ tay của cô ấy. Nếu như cô ấy phải thuyết trình, có rất nhiều dữ liệu và tâm lý khách hàng mà cô ấy cần phải sử dụng. Vì thế mà cuốn sổ ấy, cô ấy cần phải lấy lại nó. Cuốn nhật ký của em, nó đang ở Minh Thành đấy. Từ Mộ Thận cực kỳ thản nhiên mà trả lời. Tim Khương Thục Đồng loạn nhịp, làm thế nào mà nó lại dính líu đến Cố Minh Thành vậy? Có thể xin anh thay em mang nó về lại được không? Khương Thục Đồng hỏi một cách dè dặt, trong lòng lo sợ một lời nói không cẩn thận làm cho Từ Mộ Thận từ chối yêu cầu của cô ấy. Mà cô ấy không muốn gặp Cố Minh Thành, càng không muốn nhìn thấy các đồng nghiệp ngày xưa của mình. Minh Thành gần đây hình như đi công tác rồi, không còn ở văn phòng nữa, phải đợi anh ta về. Từ Mộ Thận nói một cách nghiêm túc. Nhưng có một từ đã được nói thành lời, nhưng Khương Thục Đồng đến phút cuối không tìm thấy được lý do để phản bác. Hình như hôm sau anh ấy sẽ về, họp huấn luyện sẽ diễn ra vào ngày hôm sau nữa. Em ngày mai hãy đến tìm cậu ta, đừng chậm trễ nhé. Từ Mộ Thận bình tâm mà trao lại chủ kiến cho Khương Thục Đồng, và có vẻ cũng chỉ có như thế này thôi. Lúc sắp đến sinh nhật Khương Lịch Niên, Khương Thục Đồng vốn đã dự định tháng này sẽ về một chuyến chăm sóc ba, dù cho ông ấy không hoàn thành trách nhiệm của một người cha, nhưng Khương Thục Đồng cũng hết mình hoàn thành nghĩa vụ của một người con. Khương Lịch Niên vừa nhìn thấy Khương Thục Đồng thì lòng phấn khởi hẳn lên. Xét cho cùng, cô con gái trở thành một bà chủ lớn trên đất Thượng Hải. Ông nói rằng vài ngày trước đốt sống cổ của ông không được khỏe, đã tìm được một người thợ xoa bóp lão luyện, và điều kỳ diệu cũng đã đến. Khương Thục Đồng cũng cười vô ý hỏi là thợ xoa bóp nào vậy, lợi hại thế? Đó chính là một vị thợ xoa bóp rất nổi tiếng tên Trúc Vân, khá có tiếng đấy. Quả nhiên, thợ xoa bóp cùng với phương pháp xoa bóp khác nhau. Thợ xoa bóp bình thường, cả một đời tôi cũng không học được kỹ thuật Trúc Vân nhà người ta. Tiếp đó, Khương Lịch Niên lại cười phá lên. Tên Trúc Vân này, Khương Thục Đồng cảm thấy đặc biệt quen thuộc, dường như đã thấy nó ở đâu rồi. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, lại không nhớ, lẽ nào là thấy trên ở quảng cáo của cô. Nhưng không đúng, trong tâm trí của Khương Thục Đồng hiện ra tờ danh thiếp với hai chữ Trúc Vân. Có thể là do thời gian đã lâu, Khương Thục Đồng không còn nhớ rõ nữa. Tin Khương Thục Đồng trở về, Khương Vũ Vi đã biết rồi. Cô ấy đặc biệt đến nhà của ông bác tìm Khương Thục Đồng chơi. Thế nhưng cô ấy có vẻ có điều gì cần nói với Khương Thục Đồng. Sao thế? Khương Thục Đồng nói. Bây giờ khí chất hào phóng trên người cô đã biến mất và được thay thế bởi hình ảnh của một người phụ nữ mạnh mẽ không dễ bị tổn thương. Chị ơi, chị với Cố Tổng thực sự kết thúc rồi sao? Khương Vũ Vi cuối cùng cũng đã dũng cảm nói ra. Khương Thục Đồng đang nghiêng người rót nước, vừa nghe xong câu này tay cô run cầm cập, lập tức nhẹ nhàng trả lời. Ừ, nếu là như vậy, việc em theo đuổi Cố Tổng không được tính là phòng tay trên của em. Trước đây em cũng rất thích Cố Tổng, nhưng vì anh ấy ở bên chị, em cũng ngại. Chị đã nói rằng nó kết thúc rồi. Ban đầu em cứ nghĩ rằng bạn trai của chị, em gái lại theo đuổi nữa thì người khác sẽ nói ra nói vào. Nhưng em nghĩ kỹ rồi, xã hội mới, mọi người không chú ý nhiều đến chuyện của người khác. Ngoài ra, thật khó để có thể gặp một người mà mình thích, và nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Giọng nói của Khương Vũ Vi khá nhỏ, như thể cô sẽ theo đuổi Minh Thành ngay bây giờ. Cô rất có lỗi với Khương Thục Đồng. Không đâu, hai người bọn chị sớm đã kết thúc rồi, nếu như mà mình thích thì... Cô muốn nói tiếp hai chữ theo đuổi, nhưng mà những lời này còn giữ lại được nơi đầu môi của Khương Thục Đồng mà không nói ra được điều gì. Thục Đồng, có được câu nói này của chị em an tâm rồi. Khương Vũ Vi nở nụ cười rạng rỡ, giống như gánh nặng tâm lý trước đó phải gánh rất to lớn vậy. Buổi tối, Khương Thục Đồng nằm trên giường gửi tin nhắn cho Cố Minh Thành, hỏi anh khi nào quay về cô sẽ đi lấy cuốn sổ tay. Cố Tổng, xin hỏi là khi nào thì anh quay về Hải Thành ạ? Hiện tại tôi đang ở Hải Thành, Từ Tổng bảo tôi tham gia một lớp bồi dưỡng, bởi vì cần phải sử dụng rất nhiều thông tin chi tiết nên tôi cần phải xem lại các ghi chú trước đó. Nếu như anh trở về, có thể đưa lại cuốn sổ tay của tôi không? Khương Thục Đồng diễn đạt rất cẩn thận. Cô ấy còn thêm vào một câu, hoặc nếu như anh không thuận tiện thì hãy để thư ký đưa cho tôi vậy. Anh ấy không có cách nào đưa cho em. Khương Thục Đồng giật mình. Anh ấy không có cách nào đưa cho em là sao? Cuốn sổ tay đang ở trong ngăn tủ đã bị khóa. Khương Thục Đồng hơi nhíu mày, có vẻ như anh ta phải đợi cho đến khi anh ta quay lại mới có thể lấy nó ra. Không còn cách nào nữa, chỉ có thể đợi anh ta quay lại. Khương Thục Đồng đặt di động sang một bên không màng đến. 10 giờ sáng ngày mai tôi sẽ đến công ty. Cố Minh Thành lại nói thêm. Vì thế, đây có ý muốn Khương Thục Đồng đến công ty vào sáng mai phải không? Ngày thứ hai, trong lúc Khương Thục Đồng lái xe, khi cô nhắm mắt lại, một cách mơ hồ thì nhớ ra cái tên Trúc Vân, hình như cô đã nhìn thấy nó trên danh thiếp ở một chỗ. Nhưng mà cái danh thiếp này là ở chỗ nào thì cô không nhớ ra. Đến tập đoàn Minh Thành rồi. Có thể Cố Minh Thành vừa xuống khỏi máy bay, dáng vẻ mệt mỏi. Anh ấy một câu cũng không nói, từ trong ngăn tủ lấy ra cuốn sổ tay của Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng bất chợt nhớ ra, ở dòng cuối cùng của cuốn sổ, cô ấy đã từng viết rất nhiều chữ sai. Vào buổi chiều của một ngày nào đó, tâm trạng chán ngán, nhớ lại anh và cô cùng đi công tác ở Mỹ, anh từng dạy qua cuối chữ này, liền cảm thấy rất xấu hổ. Cũng không biết anh ấy đã nhìn thấy từ này chưa. Cô ấy cẩn thận ngẩng đầu lên. Cô tổng, cái này, cuốn sổ tay này, anh có phải chỉ thấy nội dung của phần đằng trước? Cố Minh Thành đang đứng ở phía sau cái bàn thu dọn đồ đạc trong phòng làm việc. Với dáng vẻ rất bận rộn, anh bất chợt ngẩng đầu lên nói. Cái gì? Chính là nó, đó là cuốn sổ tay của tôi. Khương Thục Đồng cầm cuốn sổ nói với Cố Minh Thành. Anh hẳn là chỉ xem phần trước thôi phải không? Phần trước còn chưa coi xong, thật sự không có thời gian. Cố Minh Thành tiếp tục cúi đầu vào thu dọn đồ đạc của mình. Khương Thục Đồng đây, vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cố Minh Thành bỗng nhiên hỏi một câu. Sao thế? Quyển sổ của em có gì mà không để người khác xem được à? Khương Thục Đồng thoạt đầu đỏ mặt, hoang mang, đặt tay lên thể thốt nói rõ. Không có, không có. Tuyệt đối không có. Em chỉ là hỏi vu vơ thôi. Thứ ở trong cuốn sổ tay có liên quan đến rất nhiều bí mật trong công ty, vì vậy... Cố Minh Thành không nói lời nào. Khương Thục Đồng cứ thế mà giấu đầu lòi đuôi. Cô không ở trong nhà của Khương Lịch Niên. Lần này về Hải Thành, cô vẫn ở một mình trong khách sạn. Buổi chiều cô ngồi đối diện chiếc máy tính cùng với cuốn sổ tay, nghiêm túc làm tài liệu. Mặc dù chỉ đến để thuyết trình, nhưng trong Khương Thục Đồng có một niềm tin, dù làm bất cứ việc gì cũng nhất định phải cố gắng hết mình. Từ Mộ Thận đã tin tưởng cô ấy thì tuyệt đối sẽ không để phụ lòng niềm tin này. Đột nhiên có một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Khương Thục Đồng. Cô ấy nhớ ra những danh thiếp này đã được nhìn thấy ở đâu rồi. Trong phòng bệnh của mẹ chồng, khi ấy bà có nói qua, vì muốn bà khỏi bệnh hoàn toàn mà ba của Lục Chi Khiêm đã tìm kiếm rất nhiều vị bác sĩ điều dưỡng đến. Với sự hiểu biết mà Khương Thục Đồng đối với Khương Lịch Niên, anh ấy không phải là người tiêu nhiều tiền vào bảo dưỡng đâu, nên Trúc Vân này chỉ có thể do người ngoài giới thiệu cho anh ấy, nhưng ai giới thiệu chứ? Lẽ nào là mẹ chồng? Không đúng. Từ khi Lục Chi Khiêm phá sản, cha đã không liên lạc với bên mẹ chồng rồi. Vậy rốt cuộc là ai chứ? Ai vừa quen biết bố mẹ chồng, vừa quen biết cha, còn quen cả Trúc Vân chứ? Mắt Khương Thục Đồng nghĩ nát óc cũng không nghĩ không ra. Thôi, không nghĩ nữa, làm tài liệu trước. Để không phụ lòng tin của Từ Mậu Thận, để lần diễn thuyết này thành công, tài liệu mà Khương Thục Đồng làm dường như đã tiêu hao hết sức mạnh hồng hoang của cô ấy. Từ chi tiết chủng loại đến chi tiết khách hàng, cô ấy thậm chí còn làm một tỷ lệ, đó chính là những người thường đến cửa hàng thời trang nam mua đồ, thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều so với những người mua ở cửa hàng nữ. Tóm lại, cô ấy vắt óc liệt kê ra toàn bộ tâm đắc từ ngày đầu tiên bắt đầu tiêu thụ vào thời khóa biểu, hy vọng có ích cho Khương Thục Đồng. Sau khi làm xong, Khương Thục Đồng gửi qua cho Từ Mậu Thận. Sau đó rất lâu, Từ Mậu Thận gửi Khương Thục Đồng một tin nhắn WeChat. Dạy biết học trò, đó chết sư phụ, đem hết tâm đắc của bản thân ra nói cho người khác biết, không sợ việc buôn bán của mình bị cướp mất sao? Khương Thục Đồng không suy nghĩ nhiều như thế. Cô chỉ cảm thấy nếu Từ Mậu Thận đã tin tưởng cô, giao nhiệm vụ này cho cô nhất định sẽ làm tốt. Ngây thơ đến mức có hơi khờ khạo. Con tim của Từ Mậu Thận mềm lại, dường như nơi mềm yếu nhất trong lòng đã bị Khương Thục Đồng chạm đến rồi. Anh muốn bảo vệ cô. Ngày hôm sau, Khương Thục Đồng mặc một bộ váy van màu trắng, trên cổ còn quấn một chiếc khăn choàng màu trắng hơn tuyết, thêm vào giọng nói truyền cảm của cô ấy, vậy nên nhịp nhàng hài hòa, vô tình thu hút rất nhiều người đến nghe. Lần diễn thuyết này tổ chức tại sảnh lớn của công ty Amon, thành phần tham dự đều là các nhà đại lý ở khắp nơi, còn có nhân viên kinh doanh của công ty Amon. Khương Thục Đồng thuyết trình với danh nghĩa đại lý cấp vàng. Tuy không thừa nhận, nhưng mà trong nội dung diễn thuyết của mình có một bộ phận cô đã học theo hoặc sao chép phần thuyết trình lúc đó của cố Minh Thành. Cố Tổng lúc đó thuyết trình lưu loát không nhìn tài liệu, cô thì không được, phải nhìn theo văn bản. Vì vậy, cô thua cố Minh Thành không chỉ là một sớm một chiều có thể bằng được. Âm thanh sẵn sàng truyền cảm vang khắp sảnh. Lúc thuyết trình xong đã là 11 giờ trưa rồi, những người phía dưới có người hỏi Khương Thục Đồng vài câu hỏi rồi từ từ rời đi hết. Khương Thục Đồng vẫn đứng trên sân khấu sắp xếp văn bản. Cô đã sử dụng rất nhiều tư liệu và nội dung, nhất định phải thu dọn lại từng loại ngăn nắp. Đột nhiên nghe một tiếng xoạc, âm thanh trong trẻo đó khiến Khương Thục Đồng toát cả mồ hôi hột. Âm thanh phát ra từ phía sau, hơn nữa đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Quay đầu nhìn lại mới thấy kế bên chiếc ghế có một cây đinh. Vốn dĩ cây đinh này cố định trên ghế, nhưng không biết tại sao chiếc váy siêu ngắn của Khương Thục Đồng lại bị móc vào trong cái cây đinh này. Hơn nữa vừa rồi cô bước đi, chiếc váy đã bị rách rồi. Khương Thục Đồng biến sắc rõ rệt, nửa thân sau đều lộ ra hết. Lần này cô quả là mất mặt rồi. Khương Thục Đồng quan sát xung quanh, may mà không có camera. Lần này cô diễn vai cấp giới hạn rồi, nhưng may mà đại sảnh lúc này đã không còn ai nữa. Nhưng bây giờ đang là mùa hè, cô không mang theo quần áo dự phòng, phải làm sao che đi chiếc váy bị rách đây? Khương Thục Đồng nhất thời lúng túng. Nhưng nghĩ đến Amon là công ty dệt may, quần áo chắc là không thiếu, tuy đều là đồ nam, nhưng lấy một cái thiên về kiểu nữ chắc cũng là một việc không khó. Cô ngồi trên ghế để che đi sự ngại ngùng từ chiếc váy bị rách phía sau, nhắn WeChat cho Từ Mộ Thận. Từ Tổng, có thể nhờ anh mang cho em một chiếc áo kiểu nữ không? Em vẫn còn đang ở đại sảnh diễn thuyết. Từ Mộ Thận không hiểu, rõ ràng buổi diễn thuyết đã kết thúc rồi, cô ấy còn cần áo kiểu nữ để làm gì chứ? Không nghĩ nhiều, Từ Mộ Thận liền đến phòng thiết kế tìm một chiếc áo sơ mi màu đen. Đây là áo sơ mi nam kiểu ôm người, thiên về kiểu nữ, chạy đến đại sảnh diễn thuyết. Vừa đúng lúc gặp được cố Minh Thành đến công ty anh. Đi đâu mà vội thế? Cố Minh Thành hỏi. Từ Mộ Thận nói, Thục Đồng đang ở đại sảnh, nhờ tôi mang cho cô ấy một chiếc áo nam kiểu nữ, tâm tư của các cô gái. Sau đó lắc đầu bất lực tỏ ý. Anh ấy cũng không hiểu. Đúng rồi, sao hôm nay lại đến công ty tôi thế? Đâu dễ gì mà anh lại đến công ty tôi. Từ Mộ Thuận tay cầm áo vừa đi vừa hỏi cố Minh Thành. Gần đây công ty tổ chức tiệc kỷ niệm 20 năm, tìm anh đặt may chiếc áo. Cố Minh Thành hai tay đút vào túi quần vừa đi vừa nói. Từ Mộ Thuận nhìn anh ta bằng ánh mắt không ngờ. Tìm anh may quần áo? Đây chắc là vụ làm ăn ngàn năm không gặp. Quần áo của cố Minh Thành đều là đặt may từ nước ngoài rồi gửi về đây. Ngay cả việc giặt khô cũng là gửi ra nước ngoài. Đừng nói là những loại quần áo dày của mùa đông, ngay đến những loại quần áo đơn giản như sơ mi, cố Minh Thành cũng không ngó ngàng đến công ty của Từ Mậu Thận. Sao vậy? Bây giờ biết đến một doanh nghiệp trong nước như chúng tôi rồi à? Từ Mậu Thận nói với giọng mỉa mai. Về mặt lựa chọn trang phục, cố Minh Thành quả không xứng là người bạn tốt của anh. Cố Minh Thành cúi đầu cười cười. Tâm tư của cố Minh Thành, Từ Mậu Thận hiểu rất rõ. Nếu không phải Khương Thục Đồng làm đại lý cho thương hiệu của anh, đồng thời xem thương hiệu này là mạng sống, e rằng cố Minh Thành vẫn đang xem thường Amon. Nếu đã còn để tâm đến Khương Thục Đồng như vậy, tại sao mối quan hệ giữa hai người họ còn rắc rối như vậy, vương vấn dứt mãi không ra? Từ Mộ Thận không hiểu rồi, có thể những người yêu nhau đều như vậy cả. Khương Thục Đồng chờ đợi trong hồi hộp, tiếng nói chuyện của Từ Mộ Thận chuyển đến tai cô, không biết là đi cùng ai. Trong lòng cô thầm cầu nguyện, Từ Mộ Thận đừng vào đây cùng với người nào khác nữa, cô đã đủ thê thảm lắm rồi. Giây phút Từ Mộ Thận và cố Minh Thành xuất hiện trước cửa đại sảnh, Khương Thục Đồng và cố Minh Thành đều nhìn thấy đối phương đều rất kinh ngạc. Cô không biết anh ta cũng đến. Cố Minh Thành khi nãy nghe Từ Mộ Thận nói rằng cô ấy đang ở đây, nhưng cô ăn mặc như vậy, anh thật không nghĩ tới, phải nói là có chút bất ngờ. Thời gian anh quen biết Khương Thục Đồng cũng chỉ vừa một năm, hiếm khi thấy cô mặc trang phục mùa thu. Từ Mộ Thận tay cầm quần áo, bước đến trước mặt Khương Thục Đồng. Sau khi Khương Thục Đồng qua cơn bất ngờ đã lấy lại lý trí, cô ngồi trên ghế với vẻ mặt đỏ ửng. Tuy cố Minh Thành và Từ Mộ Thận tiến về phía cô từ phía trước, nhưng chân là của họ, cô làm sao biết được họ có quay ra phía sau không? Để đảm bảo an toàn, cô mặc nhiên dùng phương pháp an toàn ngồi. Từ Tổng, cố Tổng, hai người đến rồi sao? Khương Thục Đồng ngồi chào họ. Điều này rất kỳ lạ, Khương Thục Đồng trước giờ đều rất lịch sự. Phản ứng đầu tiên của Từ Mộ Thuận là: cuối đến tháng rồi, vì vậy nhờ anh ta mang quần áo đến. Cố Minh Thành lại biết cô tuyệt đối không phải đến tháng, chu kỳ của cô anh ấy biết. Anh và Cố Minh Thành từng bước tiến về phía Khương Thục Đồng, gương mặt cô hơi nhăn lại, Cố Minh Thành đã nhìn ra rồi. À đúng rồi Minh Thành, tôi vừa nhớ ra trong phòng làm việc còn một bức email chưa trả lời, tôi đi trả lời email trước. Từ Mộ Thuận là người thông minh biết bao, anh ta biết mình ở đây không tiện nên tìm cớ ra về, trước lúc đi còn ho một tiếng. Anh trao lại quần áo cho Cố Minh Thành. Hoàn cảnh như thế này, anh không thích hợp ở lại, Cố Minh Thành mới thích hợp. Cố Minh Thành hiểu ý của Từ Mộ Thuận, Cố Minh Thành nhận lấy quần áo, tiến về phía Khương Thục Đồng. Giống như việc xấu hổ của mình đã bị phát hiện, Khương Thục Đồng mặt đỏ ửng, cắn chặt môi, khuôn mặt biến sắc thấy rõ. Cố Minh Thành đặt quần áo lên tay Khương Thục Đồng. Cảm ơn Cố Tổng, Khương Thục Đồng nói bằng giọng lý nhí. Tiếp đó, Khương Thục Đồng ngẩng đầu lên nhìn, Cố Minh Thành không có ý rời đi. Không thể người ta vừa giúp mình đã đuổi người ta đi được. Vậy là bây giờ, rơi vào một hoàn cảnh éo le. Nếu Khương Thục Đồng bây giờ đứng lên, Cố Minh Thành sẽ nhìn thấy địa bộ sách dưới tả tơi phía sau lưng cô. Hơn nữa, quần lót cũng lộ ra luôn rồi. Vừa rồi cô đã sờ được nó. Nếu như cô không đứng lên, vậy cô và Cố Minh Thành cứ như vậy mãi. Làm liều vậy, dù sao trên người cô còn chỗ nào mà anh ta chưa thấy qua nữa. Khương Thục Đồng ngồi dậy đứng lên, nhanh chóng mặc quần áo vào. Cô phải vào nhà vệ sinh thay chiếc váy rách dưới này ra. Chỉ là cá nhìn thoáng qua đã nhìn thấy chiếc quần lót không viền màu trắng của Khương Thục Đồng, phần hông nhô lên đầy đặn và rất có tính đàn hồi. Anh cũng đã từng siết chặt vòng eo mông cô và âu yếm nó, khiến cô tê tái, còn anh thì giải phóng dục vọng của mình. Cố Minh Thành cảm thấy hơi ngại ngùng vì tình dục của bản thân. Khương Thục Đồng khoác quần áo lên người chạy ra ngoài rất nhanh. Cô vào nhà vệ sinh, cởi chiếc váy rách ra, mặc chiếc áo sơ mi màu đen kín đáo vào, tháo sợi dây nịt trên chiếc váy ra thắt vào eo. Tóc cô vốn xõa, nhưng để phối hợp với bộ quần áo này, cô cố ý bới cao mái tóc của mình lên một cách tùy tiện, không ngờ lại tạo nên một bầu không khí khác lạ. Khương Thục Đồng vốn dĩ định vứt chiếc váy đó đi, nhưng mà nghĩ lại, dù gì đi nữa, cô cũng là một người bán quần áo, vẫn phải tìm hiểu xem tại sao chiếc váy lại rách đến như vậy. Là do đường may không chắc, hay là do chất liệu vải không tốt? Bộ đồ này cũng khá mắc tiền, cũng không đến nỗi phải làm như vậy. Khương Thục Đồng cầm lại chiếc váy đó, lại quay vào đại sảnh, lấy lại tài liệu của cô chuẩn bị rời khỏi. Cố Minh Thành vẫn ở đó, vẫn chưa rời đi. Sau khi Khương Thục Đồng đi vào, anh nhìn Khương Thục Đồng bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Một chiếc áo sơ mi nam màu đen, do là form áo dài nên vừa che khỏi phần đùi của cô, lộ ra phần đầu gối và chân cô. Dưới chân là một đôi giày cao gót. Chiếc nút trên cùng trên áo Khương Thục Đồng được nới ra, đeo một sợi dây chuyền mảnh rất đẹp, rất gợi cảm. Quan trọng là vẻ đẹp này không giống với vẻ đẹp thường ngày của cô. Vẻ đẹp thường ngày là nhu mì, là vẻ đẹp của Khương Thục Đồng. Vẻ đẹp của ngày hôm nay tràn đầy khí chất, tóc buộc đuôi ngựa rất hoạt bát, vén tay áo lên rất thoải mái. Sợi thắt lưng thanh mảnh ôm siết lấy vòng eo của cô. Cô vốn dĩ đã rất thon gọn, eo thon bụng săn, hài hòa với khung ngực đầy đặn. Cô mặc chiếc áo sơ mi của đàn ông, quả là có một cảm giác lạ lùng khó tả, chỉ là cô chưa từng mặc qua áo của anh. Nhìn thấy Cố Minh Thành đang nhìn mình, Khương Thục Đồng hỏi với giọng hơi bối rối. Sao vậy, không đẹp à? Cô cúi đầu xuống chỉnh lại áo sơ mi. Rõ ràng là bản thân cô ấy khi trang điểm rất đẹp, nhưng người khác chưa chắc đã cảm thấy như vậy. Hơn nữa từ trước tới nay, cô cũng chưa ăn mặc và trang điểm như vậy, nên lần này cô có chút cảm thấy không tự tin cho lắm. Không đẹp sao? Khương Thục Đồng vẫn rất chú ý đến ngoại hình khi đứng trước mặt Cố Minh Thành, hỏi với giọng dứt khoát, đôi mắt chớp chớp. Đẹp. Cố Minh Thành trả lời với giọng nói hơi khàn khàn. Khương Thục Đồng ừ một tiếng rồi bước từng bước nhỏ lên sân khấu. Cô thu dọn đồ của mình chuẩn bị rời khỏi đây, bởi vì cô không mặc quần trong váy, sợ sơ suất lộ hàng. Sau đó vội vàng rời khỏi chỗ Cố Minh Thành, trong tay vẫn còn đang cầm bộ váy đó. Bắt xe về tới khách sạn, cô vẫn cảm thấy hôm nay rằng ăn bận rất đẹp. Cô lại thử thay đổi mặc cái quần đen ngắn phối lên, nhìn cũng đẹp đấy chứ. Cô nghĩ nếu như Amon cũng may đồ phụ nữ thì tốt biết mấy, chính là may loại như thế này. Bởi vì từ bộ quần áo này, cô đã tìm thấy một con người hoàn toàn mới. Cô hy vọng những người bạn gái của cô cũng thấy điều này. Khí chất ngút trời, thật khác xa với những bộ đồ bình thường khác. Cô gọi điện cho Từ Mộ Thận, muốn cùng anh ta bàn chút việc. Từ Mộ Thận nói bây giờ anh đang ở nhà hơi bận, nếu có việc gấp thì tới nhà anh. Từ Tranh Dương cũng đang ở nhà, thằng bé cũng nhớ Khương Thục Đồng rồi. Khương Thục Đồng cầm bộ váy bắt xe tới nhà Từ Mậu Thận. Nhà anh chính là nhà Khương Thục Đồng lúc trước. Khương Thục Đồng đương nhiên biết ở đâu rồi. Từ Tranh Dương nói ba đang bận ở trong phòng làm việc, bảo cô đi vào tìm. Khương Thục Đồng bước vào thấy Từ Mậu Thận đang cầm phấn kẻ cắt vải. Trước giờ may đồ cho khách đều là trong phòng làm việc, lần này là vị khách hàng nào quan trọng mà để anh ở nhà may đồ đây? Khương Thục Đồng tựa nhẹ vào cánh cửa phòng làm việc của Từ Mậu Thận, khẩu khí nửa đùa nửa thật. Của Minh Thành đấy, anh ta vừa mới đến đặt may y phục kỷ niệm 20 năm của tập đoàn Minh Thành, may gấp nên anh cũng không ngại làm thêm giờ. Từ Mậu Thận ngước đầu nhìn Khương Thục Đồng hơi ngạc nhiên thốt ra một câu: đây là y phục nam Amon, tại sao em mặc lên nhìn đẹp như vậy? Vừa rồi lúc Từ Mậu Thận nói Cố Minh Thành đặt may y phục, mí mắt của Khương Thục Đồng hơi sụp xuống. Cố tổng anh ấy lúc nào cũng bắt đầu mặc hàng nội địa rồi. Nhưng mà câu nói này của Từ Mậu Thận đã đem tới cho Khương Thục Đồng hy vọng. Hôm nay cô tới đây chính là để nói chuyện trang phục nữ. Từ Mậu Thận đánh xong kích thước của y phục, vỗ tay phủi bụi phấn ở trên tay, rồi bước lại nói chuyện với Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng nói rất nhiều về cách nhìn của cô về trang phục nữ. Sau này họ không sản xuất y phục quá nữ tính, muốn sản xuất loại này nhìn rất cao cấp và rất đẳng cấp. Từ Mậu Thận nhìn thấy Khương Thục Đồng dáng vẻ rất thích thú đối với y phục, tâm tư từ từ đi khỏi nội dung câu chuyện với Khương Thục Đồng liền hỏi: em cảm thấy rất hứng thú với thiết kế thời trang. Khương Thục Đồng không nói gì, sâu xa trong lòng giấu một câu trả lời, bởi vì cô muốn làm một người phụ nữ đẳng cấp cũng giống như làm người. Cô không muốn cả đời chỉ là một người bán quần áo, mặc dù bán quần áo cũng tốt, nhưng... Nội dung sau từ nhưng cô cũng không nghĩ ra nên là tại sao, cô cũng chính là đang cố gắng đi lên. Khương Thục Đồng gật gật đầu. Công ty của anh không có nhà thiết kế thời trang nữ, nếu em muốn học thời trang nữ, anh cho em đi du học Mỹ. Từ Mậu Thận nhìn Khương Thục Đồng nói với giọng chắc như đinh đóng cột. Khương Thục Đồng lặng người ra. Từ Mậu Thận là thầy chỉ đường đi trong cuộc đời cô, anh đã cho cô rất nhiều rất nhiều. Lời mời này làm cho Khương Thục Đồng trong lòng rất cảm kích Từ Mậu Thận. Cô không biết nên nói như thế nào mới phải. Tại sao lúc đó em không ở lại làm việc trong tập đoàn Minh Thành nữa? Từ Mậu Thận lại hỏi. Lúc đó em và anh ấy tai tiếng rất nhiều, lại chia tay rồi, em không thể ở lại bên đó được. Còn nữa, em và Mạc Đại Sư, em luôn không hiểu được anh ấy là người như thế nào. Anh ta luôn giấu mình thật kỹ, những thứ dạy em cũng rất rõ ràng là để nịnh hót Cố Minh Thành, nên em cũng không còn gì lưu luyến cả. Khương Thục Đồng bắt chéo chân ngược đặt lên tay. Hay quá hè, em bây giờ bắt đầu gọi thẳng tên của anh ấy rồi. Từ Mậu Thận cười. Cái gì? Khương Thục Đồng nhất thời không hiểu ý. Lúc nhận ra bản thân vừa mới nói là Cố Minh Thành mà không phải là Cố Tổng, tim cô bắt đầu nhảy loạn nhịp. Là bởi vì rời khỏi công ty rồi nên mới gọi tên khác hay là tại sao? Khương Thục Đồng cũng không biết nữa. Từ Mậu Thận cầm điện thoại lên và nói: anh tới đây, có vài vấn đề cần phải xác nhận với anh. Không có xưng hô, Khương Thục Đồng cũng không chú ý tới điều này. Sau khi bàn công việc với Từ Mậu Thận xong, Khương Thục Đồng liền dẫn Từ Tranh Dương đi chơi. Lúc cô đang ngồi chơi ở dưới sân, nghe thấy giọng Cố Minh Thành: tìm tôi, có việc gì mà gấp như vậy? Khuôn mặt của Khương Thục Đồng bị ánh nắng mặt trời chiếu một chút liền đỏ rực lên. Cô không quay đầu lại, cũng không có nghe thấy Từ Mậu Thận đang nói gì với Cố Minh Thành, chỉ là đang chơi vài trò trẻ con với Từ Tranh Dương. Món đồ chơi này là ai cho con vậy, Tranh Dương? Nhìn thấy Từ Tranh Dương đang chơi một bộ ghép hình Batman, Khương Thục Đồng thuận miệng hỏi. Dì Trúc Vân, đứa trẻ vô ý trả lời. Ai? Mấy ngày nay Khương Thục Đồng đang suy nghĩ về vấn đề Trúc Vân. Dì Trúc Vân, dì và chú Cố là bạn bè tốt của nhau. Dì Trúc Vân mà con quen ở nhà chú Cố, dì Trúc Vân cũng rất là thích con lắm đấy, Từ Tranh Dương nói. Khương Thục Đồng mông lung. Trúc Vân là bạn tốt của Cố Minh Thành, là anh ta giới thiệu Trúc Vân cho mẹ chồng và ba của mình, cũng không phải là không có khả năng này. Thục Đồng, em đi lấy số đo của Cố Minh Thành đi, Từ Mậu Thận ra lệnh. Khương Thục Đồng cau mày, không phải vừa rồi vẽ xong các đường cắt rồi sao, tại sao lại đi lấy lại số đo? Cố Minh Thành đã nhìn thấy khuôn mặt cao có của cô, không muốn lấy số đo cho anh ta tới mức như vậy sao? Từ Mậu Thận cũng nhìn thấy sự không vui của Khương Thục Đồng. Mới vẽ xong số đo tổng thể, bây giờ anh cần các tiểu tiết, Cố Tổng lại là khách hàng lớn của chúng ta, lại là lần đầu tiên tìm đến chúng ta đặt may y phục. Lần này phải làm cho tốt, sau này đồng phục công ty, y phục này nọ, chúng ta sẽ còn bận dài dài, đúng không Minh Thành? Cố Minh Thành biết Từ Mộ Thận đang nói khích anh nên cũng không nói gì. Khương Thục Đồng cầm thước dây hỏi, muốn lấy số đo ở thân trên hay là thân dưới cũng phải đo? Đương nhiên là cả bộ rồi, Từ Mộ Thận vẻ hiển nhiên. Khương Thục Đồng lại trao mày đi đo. Nếu như lấy số đo của một người xa lạ cũng không cảm thấy gì, nhưng rõ ràng chính là của Cố Minh Thành. Cô và anh đã từng lên giường mây mưa, anh đã từng muốn làm cô đau đớn ở trên giường, làm cô ba ngày không thể bước xuống giường. Bây giờ cô phải lấy số đo của anh, còn phải lấy số đo của thân dưới, đo quần dài, đáy quần. Khương Thục Đồng đo rất nghiêm túc, Cố Minh Thành cũng rất phối hợp. Lúc Khương Thục Đồng ngồi xuống đo độ dài của quần, Cố Minh Thành cúi đầu nhìn cô, trên áo vẫn còn một chiếc cúc áo chưa cài. Mơ hồ đủ có thể nhìn thấy bầu ngực cao vút của cô, dáng vẻ cô lúc cúi đầu xuống rất dễ thương. Khương Thục Đồng đều đã ghi lại tất cả các số đo ở bên cạnh, sau đó đưa cho Từ Mộ Thận nói, tôi đi đây. Nói xong liền đi ngay. Trên xe taxi, Khương Thục Đồng nghĩ rằng đối với Cố Minh Thành, cô không phải không còn có cảm giác, dù gì cũng từng lên giường với nhau, nhưng cô chê anh dơ, anh cũng giống cô chê cô dơ, điều này chính là một trở ngại không thể vượt qua trong cuộc đời. Còn nữa, xung quanh anh ta có rất nhiều phụ nữ, Khương Vũ Phi lại nói thẳng thắn rõ ràng rồi, cô ấy muốn theo đuổi Cố Minh Thành. Khương Thục Đồng lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho ba, gặng hỏi rốt cuộc ai là người giới thiệu Trúc Vân cho ông ấy. Ba lúc đầu còn ngập ngừng ấp úng, sau cùng Khương Thục Đồng nói, nếu không nói sau này một xu cũng không đưa cho ông, cũng đừng nghĩ tới việc dưỡng già. Khương Lực Niên mới ấp úng, là Cố Minh Thành, lần trước ba đi gặp cậu ta lúc đi khám bệnh, cậu ta hỏi ba sao vậy, ba nói sau đó cậu ta đưa danh thiếp của Trúc Vân cho ba. Thì ra là như vậy. Anh ta là người thực sự làm việc tốt mà không cần để lại tên sao? Bộ y phục này của Cố Minh Thành, Từ Mộ Thận tăng ca làm việc hết 3 ngày rồi, việc công ty cũng không quản, Khương Thục Đồng giúp đỡ anh ta. Chỉ làm ra bộ đồ này cho anh ấy thôi, đó là ý tưởng của người thợ, tôi đang nghĩ làm sao để đem sự việc này đi tuyên truyền quảng cáo, nâng cao danh tiếng của công ty lên. Từ Mộ Thận khoanh tay trước ngực nhíu mày nói, hay là chúng ta mở buổi biểu diễn thời trang? Khương Thục Đồng hứng thú nói, Khương Thục Đồng thật sự thích kiểu nam phục này của Amon, mấy tối nay đều giặt liên tục, để ngày hôm sau lại có thể mặc lên, làm cơ thể cô toát lên một khí chất khác, khí chất này cô rất thích. Từ Mộ Thận búng tay một phát, làm như vậy, nếu Cố Minh Thành biết tôi lợi dụng anh ấy, rồi giết chúng ta thì phải làm sao? Khương Thục Đồng cũng tặc lưỡi, cô cũng rất hiếm khi thể hiện ra điệu bộ tinh nghịch như vậy. Công ty lại tăng ca mấy ngày, bắt đầu sản xuất ra một lô thời trang nam thương mại với chiêu bài quần áo của nam giới đã từng được đặt hàng bởi chủ tịch của tập đoàn Minh Thành. Lúc tập đoàn Minh Thành muốn mở cuộc họp lớn, show thời trang thương mại của Từ Mộ Thận cũng chuẩn bị bắt đầu. Từ Mộ Thận đặc biệt mời rất nhiều người mẫu nam, người nào đó vừa trẻ vừa đẹp, nhỏ thì 18, lớn tuổi nhất cũng chỉ 23. Người nào đó đẹp như hoa, thật sự còn hơn cả phụ nữ, toàn là trai trẻ đáng yêu. Hôm đó Khương Thục Đồng ở phòng tập luyện để giúp các người mẫu thay trang phục. Người mẫu ai cũng cao, hơn 1m9. Khương Thục Đồng nhón chân chỉnh y phục cho một người mẫu nam. Chị Khương, dù sao thì lần này cũng lấy danh nghĩa làm y phục cho Cố Tổng, vậy tại sao không mời Cố Tổng đích thân tới đây? Em nhìn thấy Cố Tổng ở trên TV, thân hình của anh ấy cũng rất đẹp, bờ vai rất rộng, rất là me nữa. Người mẫu nhỏ tuổi này nói với Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng không kìm được nên cười, thật đúng là con nít. Cố Tổng rất bận, trăm công ngàn việc, hơn nữa anh ta xấu như vậy, làm sao có thể làm người mẫu được? Câu nói này xuất phát từ đáy lòng của Khương Thục Đồng. Dù gì mấy ngày nay, nhìn những trai trẻ tuấn tú cũng quen rồi, chỉ cần nam nhân không thuộc danh mục tuấn tú, rất dễ bị Khương Thục Đồng liệt vào hàng xấu. Vừa hay Cố Minh Thành có việc đến công ty của Từ Mộ Thận, anh ta đến để hỏi tội, vẫn chưa được sự đồng ý của anh ta, vậy mà lấy danh nghĩa bản thân, mời trình diễn thời trang. Lúc bước qua căn phòng đó, cũng là lúc nghe Khương Thục Đồng nói anh xấu. À, thú vị rồi, lại có người chê anh xấu. Bước chân của Cố Minh Thành dừng lại, đứng yên tại chỗ tiếp tục lắng nghe. Cố Tổng đẹp trai, sao mà xấu được? Nam người mẫu phản bác. Còn không xấu. Khương Thục Đồng rất thành thật mà trả lời. Dù sao cũng không đẹp. Nam người mẫu đại khái cảm thấy rằng ở anh và cô đều không cùng chung tiếng nói, nên cũng không nói điều gì nữa. Khóe môi của Cố Minh Thành hiện lên một nét mặt khinh thường. Không đẹp thì thôi, còn xấu anh thực sự không đến nỗi. Câu nói này đã đi vào trong tâm trí của anh rất để bụng. Đi đến phòng làm việc của Từ Mậu Thận, trước hết không nói đến mục đích đến đây của mình, mà trực tiếp hỏi một câu. Anh làm ra nhiều người mẫu xinh như hoa thế này, là muốn làm người mẫu cho anh sao? Từ Mậu Thận ngẩng đầu lên nói. Xinh như hoa sao, không thấy thế, cũng bình thường mà. Ôi, Cố Minh Thành anh ấy từ lúc nào mà tướng mạo của anh lại trở nên dưới mức bình thường rồi. Khương Thục Đồng bước vào nói. Từ Tổng, đều chuẩn bị hết rồi ạ, ngày họp báo về trang phục đang đến gần. Từ Mậu Thận im lặng trong chốc lát và nói. Lần họp báo này của chúng ta mở ra với danh nghĩa của Cố Tổng, nhưng nếu như Cố Tổng không đi thì hiệu quả lần này nhất định giảm đi rất nhiều, có phải không Thục Đồng? Khương Thục Đồng hiểu được ý nghĩa của Từ Mậu Thận, có thể nói đây là một cách khích tướng của Từ Mậu Thận, anh ấy muốn Cố Minh Thành tham gia. Với sự hiểu biết của Khương Thục Đồng đối với Cố Minh Thành, cái kiểu công việc xuất đầu lộ diện, anh ấy tuyệt đối sẽ không đi đâu, có kích động cũng bằng không. Lập trường của Khương Thục Đồng rất khó để nói gì đó, suy nghĩ của các chủ tịch cũng không phải là điều mà cô ấy có thể can thiệp được. Chỉ nghe thấy Cố Minh Thành nói một câu. Nếu như tên tuổi của tôi đã loan ra rồi mà tôi không đi, có phải là có lỗi với anh rồi không? Câu nói ấy đã khiến cho Từ Mộ Thận vô cùng kinh ngạc. Anh và Khương Thục Đồng ngơ ngác nhìn nhau. Lần này cả hai người ai cũng không thích anh ta. Tại sao anh ấy lại đột nhiên có ý tưởng xuất đầu lộ diện như thế? Thục Đồng, mau đi chuẩn bị đi. Cố Tổng cần tham gia vào buổi diễn tập của chúng ta, nhất định phải để cho anh ta xếp vào tiết mục áp chót. Từ Mộ Thận nhanh chóng phản ứng lại, trong lòng lo sợ Cố Minh Thành dở quẻ, nhanh chóng bảo Khương Thục Đồng đi chuẩn bị. Khương Thục Đồng cũng hiểu được suy nghĩ của anh, có được chỗ dựa vững chắc của Cố Minh Thành để nâng đỡ Amon thì mọi chuyện không sợ không thành. Cô một lần nữa nhanh chóng vạch ra kế hoạch và đưa Cố Minh Thành vào vị trí chủ chốt trong sự kiện, nhưng lần này sẽ phải đi catwalk. Có yêu cầu cao đối với người mẫu nam, còn anh ấy liệu có thể đi được không? Liệu anh có chịu nghe theo sự sắp xếp của cô không? Khương Thục Đồng rất đau đầu. Sau khi đã thỏa thuận, Từ Mộ Thận và Cố Minh Thành đã hoàn thành một số chi tiết. Cố Minh Thành nói rằng anh không thể tham gia vào buổi tập diễn, đến khi ấy trực tiếp lên thì được rồi. Khương Thục Đồng lòng suy nghĩ, có thể là vì bản thân đang ở vị trí này mà anh ấy không muốn với bản thân mình xuất hiện cùng lúc, do đó mà anh không đến. Khương Thục Đồng đưa hết trang phục cần mặc cho Cố Minh Thành. Hoặc là anh ấy đang làm việc trong văn phòng, hoặc là đang viết chữ, dù thế nào thì cũng không quan tâm đến Khương Thục Đồng. Mặc kệ anh ấy, chỉ cần anh chịu đi là được rồi. Đến ngày diễn ra buổi biểu diễn chính thức, Khương Thục Đồng thân là người phụ trách kế hoạch chính, cô rất căng thẳng, tay vỗ nhẹ vào ngực. Cố Minh Thành xuất hiện ở hậu trường là lúc chương trình thời trang vừa mới bắt đầu. Công ty của Từ Mậu Thận cũng vừa được đi vào nề nếp, sâu thời trang quy mô lớn như thế này cũng là lần đầu tiên. Đôi lông mày của Cố Minh Thành nhíu lại, anh đang gài lại tay áo của mình, như thường lệ, anh ấy đều không có gài tay áo đâu. Thói quen này của anh ấy, Khương Thục Đồng đều biết, nhưng mà trình diễn thời trang cũng có quy định của nó. Xem ra Cố Minh Thành đã thuần thục rồi, nếu không thì sẽ không đề nghị là không tham gia vào buổi diễn tập theo yêu cầu, chắc hẳn là tự tin cực đỉnh rồi. Anh ấy mặc trang phục của Amon mà chính Từ Mộ Thận đã thiết kế cho, tự nhiên thoải mái, phong độ tự tin phóng khoáng so với những ngày trước đó, vóc dáng thêm phần to lớn và mạnh mẽ. Cố Tổng, tới lượt anh lên sân khấu rồi, anh nên chuẩn bị đi. Khương Thục Đồng đã ước tính ở sân khấu trước. Cố Minh Thành vốn dĩ không đưa mắt nhìn Khương Thục Đồng, chỉ vọn vọn một tiếng. Ừ. Khi MC vừa tuyên bố rằng người sau đây có mặt trên sân khấu là Cố Minh Thành, thì dưới khán đài sôi nổi hẳn lên. Suy cho cùng, vị khách được mời trong danh sách các khách mời của buổi tối, đặc biệt hôm nay là Cố Minh Thành. Danh tiếng của Cố Minh Thành ở bên ngoài còn được xem là viên kim cương thứ 5. Hiển nhiên sẽ có rất nhiều cô gái trẻ và phụ nữ đến xem. Ngoài ra còn có rất nhiều mối quan hệ ở bên Từ Tổng. Thêm nữa, chính là các phu nhân ở Hải Thành, thậm chí là xung quanh thành phố đều đến xem. Những người này trong tương lai có thể là những khách hàng tiềm năng của Amon. Khương Thục Đồng đột nhiên cảm thấy đêm nay có một chút cảm giác phản lại nhan sắc. Thông minh như Cố Minh Thành, tin rằng sớm đã nghĩ đến điểm này rồi, nhưng anh ấy vẫn đã đồng ý rồi. Khương Thục Đồng về sau mới biết, cảm giác có chút kỳ lạ. Biểu hiện của Cố Minh Thành rất tốt, phong thái của anh rất ổn, đối mặt với tiếng chói tai ở phía dưới cũng không làm anh mất đi phong độ của mình. Chỉ là anh ấy dưới ánh đèn sân khấu khiến cho Khương Thục Đồng cảm thấy anh ở trên cao vời vợi, quá quyền quý, là nơi mà cô không bao giờ có thể với tới. Những người ở dưới khán đài đều đang bàn tán, nói rằng Cố Tổng không dễ gì mà tham gia vào những trường hợp như thế này. Nhưng vì người ta với Từ Mộ Thận vốn là bạn tốt nên mới đến, xem ra thể diện của Từ Mộ Thận rất lớn. Đúng thế. Sau khi Cố Minh Thành đi xong, từ sân khấu bước xuống không nói thêm lời nào. Buổi tối, Từ Mộ Thận mời Cố Minh Thành đến ăn tối. Suy cho cùng đây là chương trình trình diễn thời trang đầu tiên mà đạt được thành công lớn, không thể không nói đến dung mạo của Cố Minh Thành. Cố Minh Thành chấp nhận đến. Khách sạn lớn Thục Phương với ánh đèn sáng rực, một khách sạn to lớn nổi tiếng gần xa với phong cảnh và ánh sáng trang nhã. Trong bữa tối, Khương Thục Đồng cùng với nhóm quản lý cấp cao ở Amon đã ngồi ở đó đợi từ sớm. Cố Minh Thành vừa đến, mọi người đều đứng dậy. Xét cho cùng thì Cố Minh Thành là một công thần to lớn đối với công ty họ. Cố Minh Thành ngồi ở kế bên Từ Mộ Thận, hai người nói chuyện qua lại. Trong lúc hai nhân vật nặng ký nhất nói chuyện thì những người ngồi dưới vẫn chăm chú nghe, còn Khương Thục Đồng vẫn đang gắp những viên thịt ăn. Nguyên nhân là vì cô không muốn bắt gặp ánh mắt của Cố Minh Thành. Rất rõ ràng, tâm trạng của Từ Mậu Thận hôm nay rất tốt. Cùng với Cố Minh Thành nói chuyện, thỉnh thoảng lại có thêm những câu nói đùa. Cố Tổng, tại sao những việc kiếm ăn bằng da thịt thế này mà cũng làm vậy? Anh không phải luôn dựa vào tài năng kiếm ăn sao? Cố Minh Thành nhoèn miệng khẩu khí như cười lại không cười. Có người nói tôi xấu xí, hôm nay tôi chỉ muốn chứng minh cho người đó thấy rốt cuộc là tôi có xấu hay không. Anh ta vẫn chưa nói hết câu thì đúng lúc Khương Thục Đồng bị sặc bởi một viên thịt. Cô bắt đầu ho, người kế bên Khương Thục Đồng cũng giúp cô vỗ nhẹ vào lưng. Thục Đồng, cô có sao không? Một cô đồng nghiệp ngồi bên cạnh hỏi cô. Không sao không sao. Viên cá vẫn còn nghẹn ở cổ họng của Khương Thục Đồng, cô dùng tay vuốt nhẹ. Câu nói này anh ấy nghe rồi sao? Vì thế ngày hôm nay việc tham dự trong show thời trang này là để trả thù mình. Cũng giống như cách anh ấy đối xử với Lục Chi Khiêm, trả thù rất đáng sợ. Nhưng đối với Amon thì chỉ có trăm lợi ích mà không có thiệt hại nào. Từ Mộ Thận không biết nội tình nên hỏi một câu. Thục Đồng, cô có sao không? Khương Thục Đồng gượng cười nói. Không có gì, chỉ là vừa nãy ăn thịt viên nên bị sặc. Cố Minh Thành thản nhiên cầm lấy ly rượu uống mà nhắm mắt lầm ngơ khi Khương Thục Đồng đang bị sặc. Em suy nghĩ thế nào về lời đề nghị mà anh đưa ra? Từ Mộ Thận hỏi cô. Đề nghị gì? Khương Thục Đồng không biết. Đi du học. Từ Mộ Thận vừa nói xong câu này thì chỉ thấy Cố Minh Thành tay cầm ly nước bỗng ngừng lại. Vấn đề này Khương Thục Đồng vẫn chưa nghĩ đến, nhưng mà học ngành thiết kế thời trang thì cô rất thích. Và lại trước đây cô cũng từng là một người thiết kế sân vườn. Tuy hai việc nhưng chắc đều có hiệu quả như nhau mà. Khương Thục Đồng nhận thấy đây thực sự là cơ hội rất tốt liền nói. Vâng, quyết định rồi nhé, ngày mai tôi sẽ bắt đầu làm thủ tục. Từ Mộ Thận trả lời. Khương Thục Đồng nghiến răng gật gật đầu. Nguyên nhân cô nghiến răng là vì cô không biết bản thân phải học trong bao lâu. Cố Minh Thành căng thẳng nghiến răng, trên trán hiện lên những đường gân xanh. Để cô ấy đi nước ngoài sao? Anh lại đưa ra cái chủ ý tồi tệ như vậy. Sau bữa tối, Từ Mộ Thận cùng với Khương Thục Đồng đi xuống cầu thang. Trên đường luôn cùng với Khương Thục Đồng nói về chuyện đi du học. Nếu như Khương Thục Đồng chịu đồng ý, anh ấy sẽ lập tức làm thủ tục. Khương Thục Đồng, trong lòng hiện tại cô rất muốn biết việc học tập sẽ kéo dài trong bao lâu. Chắc là không thể nào. Cô cũng không hỏi, trong lòng lo sợ Từ Mộ Thận sẽ trách cô. Vẫn chưa đi học tập mà đã nghĩ đến chuyện quay về rồi. Đi đến phía dưới lầu, thấy bóng dáng của một người vóc dáng song sỏng cao đứng ngay trước cửa khách sạn. Từ Mộ Thận chào Cố Minh Thành. Cố Minh Thành không quay đầu, chỉ một tiếng. Từ Mộ Thận vừa muốn cùng với Khương Thục Đồng đi qua thì nghe thấy tiếng của Cố Minh Thành nói một câu. Tôi có chuyện muốn nói. Đối tượng mà anh cần nói cũng không có đề cập là ai, nhưng Khương Thục Đồng biết người anh gọi là cô. Vì thế mà cô ở lại. Từ Mộ Thận chỉ nói hai người nói chuyện đi rồi đi khỏi. Đúng vào đầu tháng 6, gió đầu mùa hạ thổi nhẹ nhẹ, rất dễ chịu. Cơn gió ấm áp thổi lên gương mặt của Khương Thục Đồng. Cô đang đứng cách Cố Minh Thành một bậc thềm, nhìn theo anh ấy, một tay để vào túi quần, còn một tay thì cầm điếu thuốc. Đi bao lâu? Rất lâu sau, Cố Minh Thành mới mở miệng nói. Cái gì? Khương Thục Đồng ngẩng đầu lên nhìn anh. Không phải sắp đi nước ngoài sao? Đi bao lâu? Thì ra là hỏi vấn đề này. Về cái này thì vẫn chưa biết, Từ Tổng nói rằng ngày mai mới bắt đầu làm thủ tục việc ra nước ngoài. Khương Thục Đồng trả lời rất nghiêm túc và thành thật. Đi Mỹ rồi có thể cùng anh ấy tự do bay nhảy rồi, đúng không? Cố Minh Thành nói xong một câu, giọng điệu đặc mùi châm chọc. Khi Khương Thục Đồng vừa muốn hỏi là ai thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Có thể nói khi tán sóc với người khác thường xuyên đem điện thoại cũng không đúng, thể hiện không tôn trọng đối với người đối diện. Thế nhưng đối với Khương Thục Đồng thì tính bắt buộc xem điện thoại trước tiên đã thành thói quen rồi. Đồng thời cô cũng không biết người mà Cố Minh Thành nhắc đến là ai, mịt mờ mịt mù, vì thế mà dứt khoát xem điện thoại trước. Vòi của Khương Vũ Vi gửi đến nói rằng Đặng Hiển Vũ cần phải ra nước ngoài rồi, muốn cùng với Khương Thục Đồng ăn một bữa cơm để tiễn cậu ta, hỏi Khương Thục Đồng có muốn đi không. Cố Minh Thành vừa nhắc đến là với anh ấy tự do bay nhảy, lẽ nào đó là Đặng Hiển Vũ? Vốn dĩ Cố Minh Thành đối với Khương Thục Đồng sớm đã có ấn tượng này, cô không cần phải giải thích, nhưng cô lần này thật sự rất muốn giải thích. Cô ấy có thể cảm thấy rằng nếu như cô không giải thích thì khi cô đi nước ngoài rồi sẽ không còn cơ hội nữa. Cũng có thể cô không muốn anh ấy tiếp tục hiểu lầm cô nữa, cho rằng lần này cô đi là có mục đích khác, rằng là lần này cô đi có thể là để học tập. Không có, cô trả lời. Cố Minh Thành không nói gì, cười giễu cợt trước câu trả lời của Khương Thục Đồng, hai tay đặt vào túi, từ trên bậc thềm bước xuống. Khương Thục Đồng cảm thấy lòng tự trọng của cô bị anh chà đạp. Cô nắm lấy cổ tay của Cố Minh Thành mà nói, thật sự không có. Tay cô không giữ được cổ tay của Cố Minh Thành, nhưng vì cô ấy dùng lực khá mạnh cho nên dù giữ không chặt nhưng vẫn rất gắng sức. Khương Thục Đồng nhìn Cố Minh Thành với đôi mắt lo lắng, như thể nếu Cố Minh Thành không rút lại lời nói thì cô sẽ không cảm thấy thoải mái. Ánh mắt của Cố Minh Thành nhìn từ trên xuống dưới dừng lại ở trên đôi tay của cô. Bàn tay nhỏ bé mềm mại nhưng anh vẫn cảm thấy được trọng lượng của nó. Anh ta vốn dĩ định lái xe đi nhưng đột nhiên bỏ ý định này và chỉ muốn cùng cô đi tản bộ trên phố. Tôi trước giờ đều nghĩ như vậy. Không phải, tất cả thực ra không phải như vậy. Em đã từng đi xem phim cùng với Đặng Hiển Vũ, nhưng mà trước giờ em chưa bao giờ lên giường với anh ta. Khương Thục Đồng nghiêng nửa người nhìn sang Cố Minh Thành với cặp lông mày nhíu lại, chân cô bước cùng nhịp với anh. Có một câu nói, người sắp chết thì lời nói ra đều là thật thà. Khương Thục Đồng không phải sắp chết, nhưng luôn cảm thấy rằng cô phải sắp rời đi rồi. Ngày tháng ở Trung Quốc chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, cô không thể để sự hiểu lầm này tiếp tục được. Cố Minh Thành nói với giọng thư thái, ai mà tin. Đúng lúc hai người bước tới nơi đông người, hình như một cửa hàng mỹ phẩm vừa mới khai trương, có rất nhiều phụ nữ đang tranh nhau mua đồ. Tay của Khương Thục Đồng từ từ mất sức khoát tay Cố Minh Thành, cuối cùng cũng rơi xuống. Đột nhiên Cố Minh Thành đi lên trước cách cô 5 mét. Cố Minh Thành, nếu anh không tin thì em sẽ nói số đo của đáy quần anh ra. Khương Thục Đồng giận quá hét lên một tiếng, vừa mới đo xong cô vẫn còn thuộc nằm lòng. Nghĩ rằng Cố Minh Thành ngọc thụ lâm phong như vậy, chắc nhiều cô gái đây có hứng thú với anh ta lắm. Khương Thục Đồng cũng không hiểu tại sao gan cô lại lớn như vậy, dám uy hiếp Cố Minh Thành ở đây. Cố Minh Thành đặt tay vào túi, từ từ quay người lại, liếc nhìn những người phụ nữ trẻ bên cạnh ra ra vào vào. Gái nhà lành bữa nay đã học được chiêu mới này uy hiếp người khác rồi. Hôm nay anh vừa mới bán đứng nhan sắc, cô lại bán của anh. Học ai mà háo sắc như vậy hả? Cố Minh Thành quay đầu lại hỏi Khương Thục Đồng. Khương Thục Đồng tức giận bởi sự nghi ngờ của anh, lúc này cũng không phải đang ở trên giường, cô cũng không đang giận hờn. Cô không muốn tên tuổi mình dính với Tử Sơ, đặc biệt là lúc cô sắp phải rời xa quê hương. Lý trí thì vẫn là lý trí, cô đã từng nói với Khương Vũ Vi cô có thể theo đuổi Cố Minh Thành, nhưng trong lòng cô vẫn có chút hy vọng. Dù gì anh cũng là người đàn ông duy nhất trong đời cô. Người con gái một khi đã đem thân mình giao cho người khác thì trái tim cũng đưa cho người ta luôn rồi. Nói cô đang ảo tưởng về Cố Minh Thành cũng không quá đáng. Dưới ánh đèn mờ của Hải Thành, Khương Thục Đồng nói, anh tất nhiên là học từ Cố Minh Thành rồi. Ở phía đó, Cố Minh Thành cũng quay đầu lại lặng im một lúc lâu liền nói, chọc anh. Khương Thục Đồng không nói gì. Sau câu đó, Cố Minh Thành cười đùa. Em cứ trực tiếp nói ra số đo đáy quần anh thì hay biết bao, như vậy mới có tính uy hiếp. Em nói như vậy rất khó hiểu đấy. Vốn dĩ muốn nói anh biết rằng giữa bản thân mình và Đặng Hiển Vũ không xảy ra chuyện gì cả, nhưng mà cuộc nói chuyện đã bị đi theo hướng khác, rõ ràng không thể giải thích được nữa rồi, lại bị anh ta dắt đi theo hướng khác. Khương Thục Đồng quay người rời khỏi, trở về khách sạn của mình. Ngày Khương Thục Đồng đi du học đã được định vào một tuần sau đó. Từ Mậu Thận phải đem những tài liệu này đưa cho Khương Thục Đồng, địa điểm lại là văn phòng làm việc của Cố Minh Thành. Điều này làm Khương Thục Đồng thắc mắc, nên cô hỏi đây là chuyện cá nhân giữa cô và Từ Mậu Thận, tại sao là phải đi đến phòng làm việc của Cố Minh Thành? Có vài chuyện em không hiểu, chuyện giữa đàn ông với nhau. Khẩu khí của Từ Mậu Thận vừa giống như rất cô đơn, lại vừa giống như trong chuyện này còn có ý đồ sâu xa nào khác. Bởi vì không hiểu chuyện giữa đàn ông nên Khương Thục Đồng cũng đi đến phòng làm việc của Cố Minh Thành. Từ Mậu Thận đã ở đó rồi. Cố Minh Thành giống như một người rảnh rỗi, ngồi trên ghế của mình xem laptop viết chữ. Từ Mậu Thận đưa cho Khương Thục Đồng một xấp tài liệu. Đây là tài liệu học tập của em sẽ tới học đại học ở Cornell. Anh chuẩn bị đầy đủ hết các tài liệu cho em rồi. Em đi tới nơi thì kiếm ông Tô, ông là người quen của anh. Nếu em có thiếu tiền hay cần điều gì khác thì cứ nói với anh nhé. Từ Mậu Thận giống như đang sắp xếp cho con gái của chính mình đi du học, tỉ mỉ, thỏa đáng, chu đáo. Phải ở nước ngoài bao lâu? Đây mới chính là vấn đề Khương Thục Đồng đang rất quan tâm. Mong muốn của cô là khoảng từ 2 đến 3 năm. Cô lén nhìn Cố Minh Thành. Và lại cô chưa nghĩ qua sẽ cho tàn lại cháy, chỉ là không kiềm chế được tình cảm. Cố Minh Thành đang rất chăm chú viết, dường như không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và Từ Mậu Thận. Còn về tại sao Từ Mậu Thận chọn đến văn phòng của Cố Minh Thành để nói chuyện với Khương Thục Đồng, Từ Mậu Thận cũng không nói. Hình như điều này là bí mật giữa anh ta và Cố Minh Thành. Từ Mậu Thận nhìn Cố Minh Thành sau đó ho một tiếng. 2 tháng. Bao lâu? Khương Thục Đồng hỏi một cách không tin vào tai mình. Từ Mậu Thận lại nói. 2 tháng. Có ngắn quá không? Thời gian dự tính của em là 3 năm. 2 tháng em có thể học được gì chứ? Khương Thục Đồng tỏ rõ không vui. Từ Mậu Thận nhìn Khương Thục Đồng, nhưng ánh mắt lại nhìn xéo qua bên Cố Minh Thành ở kế bên. Thục Đồng, đây là chi phí đoàn thể đài thọ, anh cũng chỉ là doanh nghiệp tư nhân. Khương Thục Đồng nghĩ rất lâu mới hiểu dụng ý của hai từ chi phí đài thọ và doanh nghiệp tư. Amon là tư nhân, nên không thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để Khương Thục Đồng đi bồi dưỡng kiến thức. Không phải, Từ Tổng, nếu anh chê mắc, em có thể tự bỏ tiền ra. Khương Thục Đồng trong lòng vừa mới tính xong một khoản tiền. Mặc dù bây giờ tiền của cô đều chuyển thành hàng hóa cả rồi, nhưng chuẩn bị tốt thì hiệu suất công việc mới, số tiền này sớm muộn đều có thể kiếm lại được. Thục Đồng à? Từ Mộ Thận nói đầy ẩn ý. Amon bây giờ đang trong thời gian phát triển quan trọng, không thể thiếu em được. Khương Thục Đồng gật đầu với vẻ thất vọng, ôm tập tài liệu nói, em về trước đây. Từ Mộ Thận gật đầu, ý rằng anh ta còn chuyện muốn nói với Cố Minh Thành. 2 tháng, anh vừa ý chưa? Từ Mộ Thận nói, vốn dĩ thì chương trình học ngắn nhất cũng cần tới 1 năm. Tôi kiếm cả tuần mới kiếm được lớp bồi dưỡng ngắn hạn của trường Cornell. Thục Đồng nhà anh trời phú cho óc thiết kế vẽ ảnh cũng không là vấn đề nên tôi mới. Cố Minh Thành nghĩ trong lòng, 2 tháng cũng dài quá rồi. Vừa rồi người phụ nữ đó cũng đã mặt dày nói 2 tháng rất ngắn, anh không kìm được cơn tức giận. Không tệ, mà anh đã thay đổi rất nhiều, Từ Mộ Thận nói. Cái gì? Lúc trước luôn bảo vệ cô ấy, bây giờ cuối cùng cũng bắt đầu thả ra rồi, Từ Mộ Thận nói. Không hiểu anh đang nói gì, Cố Minh Thành tiếp tục cúi đầu viết. Đừng nghĩ rằng tôi nhìn không ra, từ lúc anh quyết định bán căn nhà cho cô ấy, tôi đã thấy rõ rồi, đối với sự nghiệp của cô ấy, anh không còn ngăn cản nữa. Từ Mộ Thận là một người thông minh, nên có thể dễ dàng nhìn thấy được tâm tư của Cố Minh Thành. Đừng có đoán bừa, căn nhà này ở Thượng Hải, quản lý từ xa rất phiền, chi bằng bán đi. Cố Minh Thành cho mày nói, giống như tâm tư cất giấu trong thâm sâu, bị người khác nhìn thấy, thì là một chuyện rất mất mặt. Tâm tư của chủ tịch không thể để người khác tùy ý nhìn ra được, với Từ Mộ Thận chỉ là đang che đậy. Nhà cũng không cần anh ta phải làm gì, chỉ là thu tiền thuê, sang tay bán cho người khác thì anh có thể kiếm được cả đống tiền, nhưng anh lại bán cho Khương Thục Đồng không lời một xu, người đó lại cũng không cảm kích anh ta. Nhưng mà cũng đúng, chung quy cũng là nhà của người trong nhà mà thôi. Tiền từ túi quần này chuyển qua túi quần kia cũng có thể Cố Minh Thành tính tới chính là khoản này. Từ Mộ Thuận cười lớn. Khương Thục Đồng vốn dĩ dự định từ Hải Thành về Thượng Hải rồi mới đi, nhưng lại nghĩ hai tháng giống như một lần đi công tác xa, thu dọn vài bộ quần áo làm visa Từ Mộ Thuận đều làm cho cô rồi, nên ba ngày sau cô bay trực tiếp từ Hải Thành luôn. Từ Mộ Thuận tiễn cô. Khương Thục Đồng đến Mỹ thời gian hai tháng rất ngắn, không nhiều thời gian thích ứng liền bắt đầu học rồi. Hôm đó đang trong giờ học, bạn học ngồi kế bên Khương Thục Đồng đột nhiên ngất đi. Khương Thục Đồng ngay lập tức đỡ cô ấy tới bệnh viện. Bác sĩ nói bệnh của cô nữ sinh này không có gì đáng ngại, chỉ là bị tụt đường huyết, nhắc cô ấy hàng ngày chú ý một chút là được rồi. Lúc Khương Thục Đồng chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên thấy mấy cái nhãn hiệu Prilosec. Mỹ cơ bản thì cũng giống như Trung Quốc, cũng cần phải chạy quảng cáo. Khương Thục Đồng biết đây là một loại thuốc đau dạ dày. Cô cũng biết Cố Minh Thành bị xuất huyết bao tử, căn bệnh này tuy không nghiêm trọng nhưng rất dễ bị tái phát. Lúc Khương Thục Đồng đang chăm chú nhìn loại thuốc này thì bạn nữ kia hối thúc cô đi. Khương, còn chưa muốn đi à? Bệnh tụt đường huyết của cô bạn học đó đã được bác sĩ xem qua và không có gì đáng ngại nữa, nói với Khương Thục Đồng. Ừ, đợi xíu, mình gửi tin nhắn WeChat. Nói rồi liền chụp mấy loại thuốc Prilosec gửi cho Cố Minh Thành. Sau đó viết thêm, đưa bạn học đi gặp bác sĩ, nhìn thấy loại thuốc này, không biết anh có dùng được không? Nếu được em đem về cho anh mấy lọ. Cố Minh Thành đang họp với cấp dưới, vốn là hôm nay rất tức giận. Bộ phận hậu cần phạm sai lầm. Bộ phận hậu cần vốn không phải bộ phận chính của công ty, nên Cố Minh Thành bình thường cũng không quá chú ý tới. Nhưng tình cờ có một việc, anh phát hiện ra một lỗ hổng rất lớn của bộ phận hậu cần, nên anh đang vô cùng giận dữ. Chủ tịch tức giận là một việc rất lớn. Lại nhìn thấy tin WeChat của Khương Thục Đồng gửi cho anh, đôi môi của Cố Minh Thành không thể không nở một nụ cười tươi như cầu vồng sau cơn tức giận. Nếu như một người luôn cười, vậy thì nụ cười của anh ta có thể không còn giá trị nữa. Hoặc là một người luôn không cười lạnh lùng như băng sẽ làm cho người ta cảm thấy như khúc gỗ. Khó nhất là loại người như Cố Minh Thành, rất ít cười, khi cười có thể làm điên đảo chúng sinh. Đặc biệt là trong hoàn cảnh hôm nay, anh vừa mới rất tức giận, bây giờ lại cười như tắm gió xuân. Mọi người đều đang suy nghĩ tự hỏi là vị cứu tinh nào đã cứu lấy họ. Cố Minh Thành vứt mọi việc phiền muộn qua một bên, trả lời Khương Thục Đồng, mua đi. Khương Thục Đồng nhận được lệnh của Cố Minh Thành liền mua hai lọ. Sau đó lại nghĩ, cô ở nước Mỹ chỉ 2 tháng, sau này thời gian tới đây không nhiều, nên mua một lúc 10 lọ thuốc. Cô cầm thuốc lại nhắn cho Cố Minh Thành, 10 lọ đủ không? Cố Minh Thành vừa mới uống một ngụm nước, suýt nữa thì phun ra anh trả lời, muốn anh uống tới chết à? Phan Kim Liên chuẩn bị hạ độc Võ Đại Lang. Khương Thục Đồng không nhịn được, cái gì vậy trời? Cô trả lời, em sợ rằng không thường xuyên đi Mỹ, sau này khó mà mua được. Mua rồi, giỏi lắm. Câu này của Cố Minh Thành giống như đang khen ngợi cấp dưới đã làm việc, khiến anh rất hài lòng vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Người đàn bà cố chấp. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.